cho nên nhiều khi muốn uống cũng không có. Quả nhiên là ngự thiện, thật sự rất để tâm. Đề tài của huynh đệ hai người cũng theo đó mà ngừng. Hoàng thượng cũng gia nhập vào hàng ngũ nói chuyện phiếm, bởi vì Cảnh Nguyên thường xuyên khen ngợi trù nghệ của Đỗ Vĩ Minh. Hoàng thượng cũng rất hiếu kỳ với những món như nem rán. Đỗ Vĩ Minh đồng ý có cơ hội nhất định sẽ làm thử. Bởi vì hai người đã đi vài ngày đường, ăn cơm chiều xong không bao lâu Đỗ Vĩ Minh liền cảm thấy mệt mỏi. Dù đã rất cố gắng mở to hai mắt của mình, nhưng vẫn không ngăn được cơn mệt dã rời. Hoàng thượng nhìn quầng thâm trên mắt Đỗ Vĩ Minh và Lưu Cảnh Nguyên. Tuy vẫn rất muốn cùng hoàng đệ nói thêm một lát nhưng nghĩ lại mấy ngày sau vẫn có thời gian, nên để hắn về nghỉ ngơi. Hoàng thượng gật gật đầu ân chuẩn. Đỗ Vĩ Minh và Lưu Cảnh Nguyên bái biệt hoàng thượng liền dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, Cố Kiệu rung lắc làm Đỗ Vĩ Minh nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đến khi về tới phủ, Đỗ Vĩ Minh đã ngủ rất say. Lưu Cảnh Nguyên bất đắc dĩ cười cười, ôm Đỗ Vĩ Minh vào phủ. Đỗ Vĩ Minh nửa đêm bị tiếng pháo làm bừng tỉnh. Tiếng pháo trong kinh đô so với trong thôn vang hơn nhiều. Đỗ Vĩ Minh đứng dậy mặc quần áo, vừa nghe bên trong có động tĩnh, Chu Văn và Vương Võ liền đi vào. Cách Trương,